Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, các ngươi muốn làm xấu hổ sự tình sao? Người ta từ huyền giới mới ra đến, thì không kịp chờ đợi tìm đến phong thần ca ca ngươi đây. Tiểu La Lị cái kia biểu hiện trên mặt rõ ràng là đang nói. Xem người ta vẫn luôn niệm tưởng ngươi. Còn không mau tới khen thưởng người ta. Đột phá, Lạc Phong nghe được Tiểu La Lị lời nói lại là không nhìn được trước khẽ giật mình. Sau đó mới phát hiện, cái này Tiểu La Lị hiện tại cảnh giới, lại nhưng đã là tại linh hư cảnh, vị thành niên linh hư cảnh. Đừng nói là ở địa cầu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần hoàng đại lục, cũng là có thể được xưng là yêu nghiệt. Tại Lạc Phong tâm lý tối cảm giác Tiểu La Lị thiên phú mạnh đến biến thái thời điểm, thì lại nghe Tiểu La Lị nhỏ giọng lẩm bẩm nói, phong thần ca ca khẳng định là bởi vì đột nhiên nhìn thấy ta, cho nên kinh hỉ đều nói không ra lời. Đã dạng này, vậy ta thì chính mình muốn thưởng. Hì hì cười một tiếng, Tiểu La Lị trực tiếp nhảy nhảy dựng lên ôm lấy Lạc Phong. Sau đó, bẹp một ngụm thân tại Lạc Phong trên mặt. Phát giác được trên mặt ướt át, Lạc Phong nhất thời lấy lại tinh thần. Sau đó lại lần đem cái này làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ Tiểu La Lị từ trên thân kéo xuống đến. Đau đầu nói ra, ta nói thuần thuần, đã ngươi sư phụ đem ngươi cho phóng xuất. À không, sư phụ ngươi đã cho phép ngươi đi ra chơi. Mà lại trên cái thế giới này nhiều như vậy chơi vui địa phương, vì cái gì ngươi không đi? Tìm ta tới làm cái gì đâu? Nghe được Lạc Phong lời nói, Tiểu La Lị lúc này mở to hai mắt, có chút nghiêm túc nói, người ta vẫn là cái bảo bảo, cái thế giới này đối với người ta tới nói quá nguy hiểm, cho nên cần phong thần ca ca ngươi bảo hộ nha. Nguy hiểm, nghe nói như thế, Lạc Phong chán một trận hắc tuyến trượt xuống, muốn nói nguy hiểm lời nói, là người khác nguy hiểm hơn mới đúng chứ. Một cái linh hư cảnh, đầy đủ trên thế giới này đi ngang. Phong thần ca ca, nhìn ngươi biểu lộ giống như rất lợi hại không vui a. Chẳng lẽ là bởi vì ta đến mà không cao hứng sao? Tiểu La Lị hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, nhưng mà không đợi Lạc Phong nói chính là như vậy thời điểm. Tiểu La Lị nhưng lại tự lo lắc đầu, khẳng định không phải như vậy, người ta cay a đáng yêu, phong thần ca ca làm sao lại chán ghét người ta đâu. Đáng yêu, nếu để cho người khác biết ngươi những cái này thủ đoạn lời nói, chỉ sợ không có một người sẽ cảm thấy ngươi đáng yêu. Lạc Phong rất nhanh ho khan hai tiếng, nói ra, kia cái gì, thuần thuần muội muội. Ta xác thực là có chuyện muốn làm, cho nên mấy ngày nay khả năng đều sẽ rời đi. Rời đi, Tiểu La Lị tròn căng mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Lạc Phong nhìn một hồi lâu. Sau đó mới một mặt hưng phấn nói, hoa, phong thần ca ca ngươi là chuẩn bị đi nơi nào chơi sao? Mang ta lên có được hay không? Không tốt, Lạc Phong rất thẳng thắn lắc đầu. Hắn lần này là muốn dẫn người đi thần hoàng đại lục. Sao có thể đem cái này Tiểu La Lị cũng cho mang đến? Phong thần ca ca, người ta cay a đáng yêu. Chẳng lẽ người cũng không nguyện ý sao? Tiểu La Lị đáng thương nhìn qua Lạc Phong. Người coi như lại đáng yêu cũng không được. Lạc Phong quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Lúc này, Tiểu Lang điện thoại đánh tới. Hắn đã từ phong thần bên trong chọn lựa ra 100 tên cường giả. Cái này 100 người đều là phong thần bên trong thực lực mạnh nhất 100 người. Cũng chính ứng Lạc Phong ý tứ, nói cho Tiểu Lang để hắn đem cái kia 100 người mang đến về sau. Lạc Phong liền đem điện thoại quải điệu, hiện tại không sai biệt lắm các phương diện đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần cái này 100 người đến từ về sau, hắn lại một lần nữa tính đem bọn hắn cho đột phá đến tiên thiên. Sau đó lại đưa đến thần hoàng đại lục là được rồi. Chỉ là hiện tại còn thiếu, là Phượng Loan theo Liễu Vũ Nguyệt hai nữ tin tức, hôm nay đã là kỳ hạn chót, hai người bọn họ lại là vẫn còn chưa qua đến, hoặc là có tin tức gì mang đến, chỉ là Lạc Phong đối với cái này cũng không nóng nảy. Mà là tại sau khi cúp điện thoại có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này tiểu la lị. Nói khó nghe chút, cái này tiểu la lị tựa như là thuốc cao da chó. Căn bản là không vung được. Phong thần ca ca, tiểu la lị còn tại dùng nàng ánh mắt công kích. Ý đồ để Lạc Phong bị nàng cái kia khả ái ánh mắt cho cảm hóa. Chỉ tiếc, Lạc Phong cũng không thể bị nàng cho cảm hóa rơi. Nếu như là thả trước kia Lạc Phong không biết cái này tiểu la lị cái kia thủ đoạn đẫm máu lời nói. Còn có thể hội trong nháy mắt bị cảm hóa. Sau đó ôm nàng một hồi lâu thân. Nhưng là hiện tại, kể từ khi biết cái này tiểu la lị thủ đoạn đẫm máu về sau, Lạc Phong là không có chút nào cảm thấy nàng có gì có thể yêu. Đây quả thực là một cái hất lên đáng yêu manh áo ngoài đồ phu. Phong thần ca ca, sư phụ ta nói, để cho ta đi ra về sau liền theo ngươi, mà lại sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, nếu là ngươi dám bỏ lại ta lời nói, nàng liền để máu tông tất cả mọi người truy sát ngươi. Coi như đánh không lại ngươi, nhưng là cũng phải hung hăng giáo huấn ngươi. Tiểu la lị ôm chặt lấy Lạc Phong, nũng nịu nói ra, phong thần ca ca. Người ta cũng không muốn cần sư phụ như thế đối đãi ngươi. Cho nên ngươi nhất định muốn mang người nhà a. Nghe tiểu la lị lời nói, Lạc Phong nhịn không được khóe miệng co giật đứng lên. Chết hắn hắn cũng không tin đây là tiểu la lị sư phụ có thể nói ra đến lời nói. Chỉ là, cái này tiểu la lị xử lý vấn đề thật đúng là làm người đau đầu. Vứt bỏ nàng, vẫn là mang theo nàng cùng nhau đi thần hoàng đại lục. Vứt bỏ nàng lời nói hiển nhiên có chút không thích hợp. Cần phải mang nàng qua thần hoàng đại lục lời nói. Chính mình bí mật cũng không sợ bị nàng phá tan lộ hàng. Lo lắng duy nhất cũng là cái này tiểu la lị tính cách. Nếu là ở bên kia nàng bỗng nhiên không muốn đi, sau đó lại gây chuyện khắp nơi nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù bây giờ đã không có tam đại thần hoàng cái này lớn nhất đại uy hiếp. Thế nhưng là những luân hồi đó cảnh cường giả, đầy đủ một bàn tay đem cái này tiểu la lị cho chụp chết. Mà chính mình cũng hiển nhiên không thể thời khắc chiếu khán. Đến lúc đó khẳng định là chuyện phiền toái một đống lớn. Tại Lạc Phong bất đắc dĩ cân nhắc thời điểm, tiểu la lị cũng rất giống là xem thấu hắn ý nghĩ. Nhất thời sát có việc bảo đảm nói, phong thần ca ca ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hào hào, tuyệt đối không gây chuyện thị phi. Thật, cứ việc tiểu la lị như vậy cam đoan, có thể Lạc Phong vẫn cảm thấy rất là không ổn. Lúc này, Phượng Loan điện thoại đánh tới, Lạc Phong vừa mới kết nối, điện thoại đối diện thì vang lên Phượng Loan cái kia vũ mị thanh âm. Tiểu Phong Phong, ba người chúng ta đã xuống phi cơ, ngươi mau tới tiếp chúng ta. Các ngươi tại mới lan phi trường sao? Lạc Phong hỏi. Đúng nga, ngay tại, đạt được xác nhận, Lạc Phong không có lại nói tiếp. Trực tiếp tâm niệm nhất động, cảm giác được trong phi trường ba người khí tức về sau. Trực tiếp thì đem các nàng kéo qua. Tiểu Phong Phong ngươi, nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Lạc Phong. Phượng Loan đang chuẩn bị nói chuyện. Lại là nhìn thấy bỗng nhiên phát sinh biến hóa chung quanh cảnh tượng. Nơi này là ta tại mới lan nhà. Lạc Phong nhàn nhạt nói tiếng. Sau đó nhếch miệng cười rộ lên. Xem ra các ngươi hai cái cũng đều đã cân nhắc tốt. Lạc Phong lúc nói chuyện nhìn lấy Phượng Loan cùng Liễu Vụ Nguyệt, hai nữ đều gật gật đầu. Mà tiểu la lị ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, sau cùng cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng, giật mình mở miệng, phong thần ca ca, ngươi là muốn cùng ba vị tỷ tỷ làm xấu hổ sự tình sao? Thuần thuần, không muốn đoán mò, Lạc Phong lúc này sắc mặt một nghiêm túc, ngươi phong thần ca ca thế nhưng là người đứng đắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.